Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029. Chương 1029. Đổi ba khu. Ngươi tới ta đi. Đao quang kiếm ảnh. Triệu Uyển An ra nhận. Lâm Thành Phi tiếp chiêu. Kém chút thì tràn ngập lên gió tanh mưa máu. Triệu Địch An khí kém chút thổ huyết. Ta đường đường người trong hoàng thất, coi như không phải bệ hạ thân tử, cũng có thể xem như bệ hạ đời cháu nhân vật a. Gặp một người tu đạo, bọn họ còn dám không thấy? Dựa vào cái gì a? Triệu Địch An thở sâu, bất quá trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nói ra, không nói những thứ này, những người kia coi như lợi hại hơn nữa, mà dù sao đã theo gió mà đi, về sau cái lấy bọn hắn người lác đác, chúng ta vẫn là nói một chút ngay sau đó. Không biết tiểu điện hạ muốn trò chuyện cái gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Triệu Đại An nói ra, nghe nói hôm nay có thể gặp đến Lâm thần y ngài. Ta cố ý sớm làm một bức họa, muốn mời ngài chỉ điểm một phen. Lâm Thành Phi khoát tay cười nói, chỉ điểm không dám nhận, chúng ta tỉ thí với nhau ngược lại là không có vấn đề. Triệu Đoạn An gật gật đầu, theo trong tay áo móc ra một cái tranh cuộn. Hắn hôm nay mặc là rộng thùng thình cổ bào, tay áo cũng là đại lợi hại, bên trong đừng nói giấu một bức họa, coi như giấu một cây đoản kiếm cũng không có vấn đề gì. Lập tức có người thu thập một cái bàn, đồng thời mang lên Trương Định An bên cạnh. Triệu Định An đem tranh cuộn đặt lên bàn, chậm rãi mở ra, ngậm cười nói, tranh này như thế nào? Còn mời Lâm thần y bình luận một phen. Lâm Thành Phi tùy ý quét mắt một vòng, thần sắc hơi rét, đó là một bức hoàng đế đi dạo đồ, thân thể mặc áo bào vàng hoàng đế bệ hạ. Đứng tại trên thuyền nhỏ, bên người thị vệ san sát, chung quanh bách tính nhìn đến hắn, tất cả đều quỳ bái, không người dám ngẩng đầu nhìn đến liếc một chút. Ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy một trận sát khí theo họa bên trong lộ ra, bay thẳng hắn mà đến. Cỗ này sát khí quá nặng quá nồng, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hừ. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, đánh úp về phía hắn những sát khí kia, nhất thời toàn bộ tiêu tán. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Triệu Định An. Tiểu điện hạ, quả nhiên là một tay tốt họa a. Sát khí này nếu là đánh trúng Lâm Thành Phi, sẽ không đối thân thể của hắn mang đến tổn thương gì, nhưng là lại cho tinh thần hắn mang đến một số thương tổn. Nói thí dụ như đầu váng mắt hoa, sinh ra ảo giác loại hình, mà lại không có một hai ngày thời gian, căn bản là không có cách khôi phục. Cái này Triệu Định An là muốn cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt a. Triệu Định An cười nói, còn nhập Lâm thần y pháp nhãn. Đâu chỉ, Lâm Thành Phi trùng điệp nói ra, quả thực là nhìn mà than thở. Chuyện này là thật? Đương nhiên, cái kia Lâm thần y không bằng cũng làm một bức họa, để cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen, như thế nào? Triệu Định An một mặt tha thiết hỏi. Cái này Triệu Định An làm việc, khắp nơi đều lộ ra huyền cơ. Đầu tiên là bức họa kia nội dung, vẫn là tại hướng Lâm thành phi thị uy. Hoàng đế đi dạo, không ai dám đối mặt. Đây không phải còn tại tuyên dương hoàng gia uy nghiêm. Sát khí tràn ngập là đang thử thăm dò Lâm Thành Phi tu vi, hiện tại lại muốn cho Lâm Thành Phi vẽ tranh. Ha ha, càng là có không thể cho ai biết mục đích. Lâm Thành Phi vẽ ra tốt họa cũng liền thôi, nếu như họa còn không có hắn tốt, vậy ngươi còn có mặt mũi đến dạy cho chúng ta? Tranh thủ thời gian té ra chỗ khác đi đi. Một mực không có lên tiếng lão vương gia lúc này khoát tay nói ra. Tính toán, Lâm thần y vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta, muốn vì ta đơn độc vẽ tranh, ta muốn độc hưởng Lâm thần y cảnh đẹp trong tranh. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, khác muốn cùng thơm lây. Triệu Định An khẩn cầu nói ra. Gia gia, người cũng biết hài nhi đối thư họa biết, luôn luôn cực kỳ si mê. Trước tiên ở thật vất vả nhìn thấy Lâm thần y, ngài liền để hắn chỉ điểm một chút ta đi. Không được, lão vương gia dứt khoát cự tuyệt nói. Lâm thần y nhất định phải đơn độc vì ta vẽ tranh. Triệu Diệp Chu cau mày nhìn lấy Triệu Định An. Triệu Hạo Phương thì là cười nhạt nói. Gia gia, ta cảm thấy để Lâm thần y làm một bức họa cũng không có gì nha. Vừa vặn để mọi người chúng ta đều mở mang kiến thức một chút Lâm thần y xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, đơn độc lại làm một bộ coi như. Bất quá, ta nhìn tiểu điện hạ bức họa này bên trong, có một chút không đủ, vì thêm hai bút ngược lại là không có vấn đề gì. Tiểu điện hạ, ngài không ngại a? Triệu Đại An ha ha cười cười. Đương nhiên không ngại, cầu còn không được, làm người đổi họa, có thể so sánh trước mặt mọi người làm ra một bức họa. Để người ta áp ra ngoài càng thêm quá phận a. Người họa làm ra một bộ tốt họa, tối đa cũng đã nói lên người mức độ cao một chút. Thế nhưng là, làm người ta nên họa lời nói, cơ hồ chẳng khác nào là toàn bộ phủ định người này tác phẩm. Tại thư họa kẻ yêu thích xem ra, đây là làm nhục, có thể Triệu Định An vẫn là như thế một bộ cầu còn không được bộ dáng. Bút mực giấy nghiên, ngay đầu tiên liền chuẩn bị đầy đủ, rất nhiều người liền cơm cũng không đoái hoài tới ăn, tửu cũng không đoái hoài tới uống, ào ào vây đến cái bàn này bên cạnh, muốn nhìn một chút, Lâm Thành Phi muốn làm sao đổi Triệu Định An bức họa này. Lâm Thành Phi cầm bút lên, quay đầu nhìn lấy Triệu Định An. Vậy ta thật là đổi. Triệu Định An làm mời thủ thế, cười thúc giục nói, ta Lâm thần y ai, ngài cũng nhanh chút đi, ta có thể trông mong chờ lấy đâu. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, nâng bút, chỉ là tại bức họa này trung điểm 3 lần. Tuy nhiên chỉ có 3 lần, lại làm cho bức họa này ý cảnh biến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp đầu tiên là lăng một chút, nhưng ngay sau đó thì cười ha ha, tiếng cười to lớn cơ hồ vang vọng toàn bộ trang viên. Tốt, tốt a, Lâm thần y danh bất hư truyền, chỉ là mấy bút lại hiển thị rõ phong lưu không bị trói buộc kiệt ngạo phong thái. Triệu Hưng Nghiệp nói ra. Định An, lúc này chịu phục a. Lâm Thành Phi cười nói, lão vương gia quá khen, nào có ngài nói khoa trương như vậy, chỉ là một bộ phổ thông họa tác mà thôi. Lời này kém chút đem Triệu Định An cái mũi đều tức điên. Có ý tứ gì? Hắn là có ý gì? Bị ngươi đổi một chút, cảnh đẹp trong tranh giới có rõ ràng tăng lên. Có thể ngươi còn nói đây là phổ thông họa tác. Vậy ta trước đó họa chẳng phải là liền phổ thông cũng không tính? Cái kia tính là gì? Bất nhập lưu sao? Còn lại bọn tiểu bối cũng đều ngơ ngác nhìn lấy họa trúng gió cảnh, muốn tìm Lâm Thành Phi phiền phức, có thể hết lần này tới lần khác tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Lâm Thành Phi 3 bút, hết thảy trong bức họa đổi 3 khu. Chỗ thứ nhất là hoàng đế ánh mắt, vốn là Triệu Định An họa bên trong. Hoàng đế vẫn luôn là mặt không biểu tình, dù cho là nhìn về phía hai nơi trên bờ quỳ trên mặt đất bách tính, cũng là cao cao tại thượng, coi như con kiến hôi. Có thể Lâm Thành Phi lúc này lại đem loại ánh mắt này cho đổi, đổi thành trách trời thương dân. Ánh mắt càng là nhìn chăm chú nơi xa một người, cảm kích, kính trọng, phức tạp dị thường, không đủ từng cái nói. Thứ hai chỗ thì là bách tính, trước đó bách tính toàn bộ thân thể đều phục trên đất để diễn tả ra đối hoàng đế bệ hạ kính sợ. Thế nhưng là lúc này lại có một người tuy nhiên vẫn phục trên đất, thế nhưng là lưng lại là thẳng thẳng tắp. Đó cũng không phải nói hắn không nguyện ý hướng hoàng đế quỳ xuống, chỉ là muốn tại quỳ xuống đồng thời thể hiện ra chính mình cốt khí vẫn còn tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, hoàng đế nhìn về phía địa phương, cũng không phải là hắn chỗ phương hướng. Tại hoàng đế ánh mắt ngay phía trước, có một người đưa lưng về phía mọi người, vạt áo tung bay, tóc trắng mày râu, tay cầm phất trần, một tay chắp sau lưng. Cao nhân hình tượng hiển thị rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.